Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920. Thịnh Phu Nhân, Chỉ Vân lắc đầu, nói, Chỉ Vân mệnh, là phu nhân cứu, ta coi như vì phu nhân đi chết, cũng không oán, không hối hận. Nhà đầu ngốc, bên cạnh ta thân nhân duy nhất, cũng chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, với ta mà nói chính là lớn nhất an ủi. Về phần Đông Dương, chỉ cần chúng ta không nói, thân phận của hắn là sẽ không bị ngoại nhân biết được. Mà lại hắn có được trái tim nhân ái, là đáng tin cậy người. Mà lại hắn thiên phú mạnh, nếu là có thể chân chính trưởng thành, đối với toàn bộ hoang giới đều là lớn lao chuyện may mắn. Trước đó, ta mặc dù lực mỏng, lại vẫn có thể giúp thì giúp. Ai, phu nhân, ngài thật sự là... Để cho ta đổi nói như thế nào đây? Thịnh phu nhân mỉm cười, nói, tốt, Đông Dương sự tình, người biết ta biết là được rồi. Sau khi trở về, ngàn vạn không thể đối với bất kỳ người nào đề cập. Phu nhân yên tâm, chỉ cần Đông Dương chính mình không lộ hãm, thân phận của hắn liền sẽ không từ chúng ta nơi này dò dỉ ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong. Đông Dương cũng không có gấp dưỡng thương, mà là mặt lộ vẻ suy tư. Đối với Thịnh phu nhân, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ bằng đối phương trời sinh thiện hồn điểm này, cũng là đáng tin cậy. Hắn hiếu kỳ là, Thịnh phu nhân nói về thân phận của mình thời điểm loại kia tự diễu. Rõ ràng chính là đối cái thân phận này không thích, thậm chí là chán ghét. Đã như vậy, thân là tam sinh cảnh đỉnh phong Thịnh phu nhân. Vì sao không đồng nhất đi chi? Coi như nàng phu quân là tuyên cổ thánh cảnh trật pháp chi chủ. Nhưng hoang giới cái này bao lớn. Hắn muốn tìm một người cũng không có dễ dàng như vậy. Ai? Mọi nhà đều có bản khó niệm kinh đi. Đông Dương hiện tại không biết Thịnh phu nhân trong nhà tình huống. Cho nên đối với cái này cũng không tốt vọng kết luận. Chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi hiểu rõ về sau. Lại xuống bình luận, về phần đáp ứng Thịnh phu nhân mời. Hắn một là tin tưởng đối phương làm người. Còn nữa hắn cũng muốn nhân cơ hội này. Có thể từ Thịnh phu nhân nơi đó hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tuyên cổ thánh cảnh sự tình. Thịnh phu nhân tình huống. Ta sẽ từ từ hiểu rõ. Việc cấp bách vẫn là trước dưỡng thương làm trọng. Mấy ngày qua phiêu đãng. Cái kia bởi vì nghiệp hỏa duyên cớ còn không có khôi phục linh hồn. Lại là tiêu hao không ít, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc dù trong tinh không khôi phục tinh thần lực sẽ rất chậm, nhưng cũng không vội, từ từ sẽ đến đi. Đông Dương trên giường ngồi xếp bằng, nhưng hắn cũng không có lập tức đi dưỡng thương, mà là một sợi thần thức dò vào không gian pháp khí. Liền phát hiện Linh Lung cùng Kỷ Linh Nghĩ đều tại tinh linh thánh thụ hạ tĩnh tọa. Có lẽ là cảm nhận được Đông Dương thần thức xuất hiện. Linh Lung cùng Kỷ Linh Nghĩ đồng thời mở hai mắt ra. Cùng kêu lên chào hỏi. Đại ca, chấm ngoặc kép, công tử, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, Kỷ cô nương, chắc hẳn ta bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã sự tình. Người cũng đã biết được, người cũng nên biết cùng tuyên cổ thánh cảnh là địch. Về sau ta sẽ đối mặt cái dạng gì kiếp nạn. Nói thật cho ngươi biết, ta địch nhân không chỉ là tuyên cổ thánh cảnh một cái. Còn có mặt khác ba đại thế lực, Bất Hủ Hoàng Triều, Vĩnh Hằng Thánh Giáo cùng Tử Diệu Đế Cung. Nói cách khác ta địch nhân, là hoang giới mạnh nhất tồn tại. Ta tương lai như thế nào? Ta không thể cam đoan. Ngươi tiếp tục đi theo ta, cũng chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Đông Dương nói xong. Kỷ Linh Nghĩ liền cười nhạt nói, công tử, nếu không có ngươi, ta liền sẽ chết tại Đông Liên Tinh bên trên. Ta mệnh là ngươi cứu vậy ta mệnh, cũng là thuộc về ngươi cho dù tương lai nhất định phải chết. Ta cũng không oán, không hối hận. Đông Dương khẽ dạ, nói, ngươi có dạng này giác ngộ liền tốt. Nếu như về sau ngươi muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trừ phi ta chết đi. Nếu không ta liền sẽ không rời đi. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, không biết ngươi tu hành như thế nào? Kỷ Linh tư tư tắc một chút về sau, mới nói ra, ta tại tam sinh cảnh đỉnh phong dừng lại rất lâu. Mặc dù có nắm chắc đột phá vào tam kiếp cảnh, nhưng không có nắm chắc vượt qua tam kiếp cảnh kiếp số. Cho nên cũng một mực không hề nghĩ rằng đột phá. Vô số tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, sở dĩ dừng lại tại cảnh giới này, không phải là không thể tiến vào tam kiếp cảnh, mà là không dám vào nhập, không có nắm chắc độ kiếp lời nói. Tiến vào tam kiếp cảnh chính là muốn chết, cho nên mỗi một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, đều sẽ tận khả năng tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình độ kiếp đồ vật. Liên tục huyền bảng đứng đầu bảng trọng vô tình đều là như thế. Những người khác thì càng không cần nói. Đương nhiên, cũng có tiến vào tam kiếp cảnh, một cực chính mình vận khí. Nếu không vĩnh viễn dừng ở tam sinh cảnh đỉnh phong cũng không phải chuyện gì. Vận khí tốt liền thành công độ kiếp, cũng bước vào trường sinh cảnh. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể tự nhận không may. Đương nhiên, vận khí tốt người hay là số ít, càng nhiều người vẫn là vận khí không tốt người. Chỉ có thể ở kiếp số hạ hôi phi yên diệt. Đông Dương đưa tay khẽ vồ. Ngoài viện liền bay tới một đạo lưu quang. Cũng trực tiếp rơi vào Kỷ Linh Nghĩ trước mặt. Đây là một khối màu xám nhạt tinh thạch. Chính là hóa kiếp thiên tinh. Đây là hóa kiếp thiên tinh. Có thể gia tăng độ kiếp xác suất thành công. Chờ ngươi tiến vào tam kiếp cảnh lại dùng đi. Ta tin tưởng ta bên người mỗi người. Vận khí cũng sẽ không chênh lệch. Bất quá. Ngươi tạm thời cũng không phải vội. Trước tiên ở tinh linh thánh thụ hạ tĩnh tu một thời gian. Gia tăng một chút tích lũy cũng càng có nắm chắc. Đa tạ công tử. Chấm ngoặc kép. Kỷ Linh Nghĩ mặc dù không biết hóa kiếp thiên tinh là cái gì, nhưng có thể gia tăng độ kiếp xác suất thành công đồ vật, nàng còn có thể tưởng tượng ra giá trị bao nhiêu. Hắc Long Thiên khống chế đông liên tinh bên trên chúng sinh, ngưng tụ hóa kiếp thiện nguyên, còn không phải là vì gia tăng độ kiếp xác suất thành công. Cái này một viên hóa kiếp thiên tinh nếu là lưu lạc bên ngoài, nhất định có thể dẫn tới vô số tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh tranh đoạt. Hiện tại, Đông Dương lại lấy quý giá như vậy đồ vật cho chính mình. Nói thật, Kỷ Linh Nghĩ trong lòng là thật tràn ngập cảm kích. Hảo hảo tu hành đi. Ta tin tưởng tương lai ngươi chút đi được càng xa. Về sau nếu là về việc tu hành gặp được vấn đề gì, có thể tùy thời hỏi ta. Ta chút tận lực giúp ngươi. Nói xong, Đông Dương cái này sợi thần thức liền lặng yên tán đi. Công tử hắn, nhìn thấy Kỷ Linh Nghĩ nghi hoặc, Linh Lung hì hì cười một tiếng. Nói, có phải hay không cảm thấy đại ca cảnh giới còn không có ngươi cao? Tại sao lại nói ra có thể vì ngươi tu hành giải hoặc nói đâu? Kỷ Linh Nghĩ cười cười. Nói, công tử thực lực không phải ta có khả năng so. Liên quan tới tu hành vấn đề, hắn khẳng định so ta kiến thức uyên bác. Ha, đây chỉ là thứ nhất. Đại ca hắn nhưng là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt đại yêu nghiệt. Luận đại đạo lĩnh hội, hắn không thể so với trường sinh cảnh chênh lệch. Thể nội thế giới siêu thoát mà tới. Chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Nghĩ lập tức chấn kinh. Cái này cũng khó trách. Từ thể nội thế giới siêu thoát tiến vào hoang giới người, đó chính là toàn bộ hoang giới truyền thuyết. Tuy nói hoang giới trước kia cũng từng có dạng này sự tình, nhưng không thể phủ nhận, loại chuyện này bản thân liền là phượng mao lân giác tồn tại. Không phải, làm sao có thể được xưng là hoang giới truyền thuyết đâu. Ha ha, lúc trước ta nghe được tin tức này thời điểm, cũng là chấn kinh tột đỉnh. Không nghĩ tới ta thật có thể gặp được hoang giới truyền thuyết. Ngươi, chấm ngoặc kép, hì hì. Ta không phải đại ca thân muội muội, ta vốn thuộc Long tộc, là đại ca giúp nhà ta giải trừ thế hệ nguyền rủa, cho nên ta mới quấn quýt chặt lấy đi theo hắn ra lịch luyện. Thế là hắn liền thành ta đại ca, ta liền thành hắn tiểu muội. Ha, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Nghĩ cũng là cười một tiếng. Hảo hảo cố gắng tu luyện đi, ta cũng hy vọng sớm ngày có thể đến giúp hắn. Kỷ Linh Nghĩ cười ha ha, nói. Nhìn có chút khó, có ý tứ gì, ta hiện tại cũng là viên mãn chí tôn, chỉ cần ta tiến vào giới tôn, có sinh mệnh trái cây có thể giúp ta tiến vào tam sinh cảnh. lại có hóa kiếp thiên tinh có thể giúp ta độ kiếp. Từ đó thuận thuận lợi lợi bước vào trường sinh cảnh. Khanh khách, chờ ngươi tiến vào trường sinh cảnh. Công tử chỉ sợ cũng đã sớm là trường sinh cảnh. Lấy cái kia dạng tuyệt thế thiên phú. Tu hành tốc độ khẳng định viễn siêu chúng ta. Coi như chúng ta đều tiến vào trường sinh cảnh. Lấy công tử năng lực. Chúng ta khả năng giúp đỡ cũng liền phi thường có hạn. Linh Lung sờ lên mượt mà cái cằm. Nói cũng thế. Bất quá, đại ca hắn khác với chúng ta. Hắn thiên phú là không nói. Nhưng hắn lại không thích dựa vào ngoại lực. Nhưng chúng ta lại có phong phú tài nguyên có thể dùng. Tiến giai tốc độ khẳng định nhanh hơn hắn. Đối với cái này, Kỷ Linh nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ tự diễu. Chính mình dạng này người, muốn có thể trợ giúp chính mình tiến giai tài nguyên vẫn còn không cầu được. Đông Dương có được tư nguyên như vậy, lại kinh thường sử dụng. Đây chính là khác biệt a. Hoàng gia bí cảnh, một tòa rộng lớn trong phủ đệ, một mảnh u tĩnh trong hoa viên. Hoàng Thư Vân, Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Lăng Thường một nhà ba người, chính nhàn nhã thưởng thức trà đàm tiếu, cũng là vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng mà đến. Người chưa tới, liền có âm thanh truyền đến. Tiểu thư, không xong. Lo lắng thanh âm, cũng trong nháy mắt đánh gãy dưới đỉnh ba người. Hoàng Lăng Thường quay đầu nhìn lại, nói, Tiểu Mi, chuyện gì, gấp gáp như vậy a? Tiểu Mi nhanh chóng tại ngoài đình dưới đình, cũng đối Hoàng Thư Vân vợ chồng khom người thi lễ, nói, gặp qua gia chủ, phu nhân, không cần đa lễ, nói một chút là chuyện gì a? Tiểu Mi ngược lại nhìn về phía Hoàng Lăng Thường, nói, tiểu thư, ta mới vừa từ Đại Hoang Thương Hội thăm dò được, hiện tại huyền bảng đứng đầu bảng đổi thành kiếm chủ Đông Dương. Ây, chấm ngoặc kép. Hoàng Lăng Thường lập tức kinh ngạc, nói, lúc này mới qua bao lâu, hắn liền tiến vào tam sinh cảnh, còn thành huyền bảng đứng đầu bảng. Hắn nhanh như vậy lại đi bốn đại thánh địa, muốn tại thiên địa huyền hoàng bốn trên bảng lưu danh, cũng chỉ có thể đi bốn đại thánh địa chỗ tinh thần. Cũng chỉ có kia bốn cái địa phương, mới có thiên địa bốn bảng tồn tại, mà Đông Dương trước đó mặc dù đã tại hoàng bảng bên trên lưu danh. Nhưng chỉ cần tiến vào tam sinh cảnh, hắn tại hoàng bảng bên trên danh tự liền sẽ biến mất. Muốn lại tại huyền bảng bên trên lưu danh, còn cần hôn lại tay đụng vào huyền bảng mới được. Hoặc là chính là tự tay giết huyền bảng thượng nhân, sau đó chính mình liền sẽ thay vào đó. Không phải, nghe nói là hắn giết trước đó huyền bảng đứng đầu bảng, cho nên đem nó thay thế trở thành hiện tại huyền bảng đứng đầu bảng. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Theo nàng biết, Đông Dương thế nhưng là đã giết không ít huyền bảng cao hơn tay. Hiện tại ngược lại tốt, càng là giết huyền bảng đứng đầu bảng. Từ đó chính mình thay vào đó, tính toán hắn rời đi cổ khung tiên cảnh thời gian. Hiện tại coi như tiến vào tam sinh cảnh, cũng chỉ là tam sinh sơ cảnh mà thôi. Lại có thể giết huyền bảng đứng đầu bảng. Phần này thực lực, thật đúng là buộc người giận sôi a. Hoàng Lăng Thường chậc chậc cười một tiếng, nói, bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu a. Vậy ngươi mới vừa nói không xong. Vậy là chuyện gì? Đông Dương bị tiên cổ thánh cảnh truy nã. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.